Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 41, ba mẹ vợ xem mặt con rể. Góc truyện audio.com. Mạc Du Hải cảm thấy cô đang chuẩn bị nổi giận, không hề có dáng vẻ đùa giỡn. Ai bảo cô không chịu đưa tôi đến? Tôi chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để đến đây thăm thôi. Hôm nay tôi còn gặp bạn gái của anh nữa. Hạ Nhược Vũ hít sâu một hơi. Cô cố gắng nén cơn tức giận của mình xuống. Sợ là giọng nói của mình quá lớn người ở bên ngoài sẽ nghe thấy được. Cô bước đến trước mặt anh. Nói bằng một giọng uy hiếp. Lần sau anh còn làm mấy chuyện không báo trước như thế này thì tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho cô ấy. Tùy cô thôi. Mạc Du Hải tỏ vẻ không quan tâm đảo mắt nhìn đồ đạc trong nhà. Cô nhìn thấy ánh mắt kia của Mạc Du Hải, cô lập tức biến thành một con gà mái đang bảo vệ ổ của mình. Cô giang hai tay chắn trước mặt anh. Mạc Du Hải, anh đang nhìn cái gì thế? Không có gì, chỉ là không ngờ cô lại quá. Anh dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói ra hai chữ trẻ con. Cả căn phòng cô đều được trang trí màu hồng nhạt, còn có rất nhiều gấu bông. Trên tường cũng dán kín những bức tranh hoạt hình. Gương mặt Hạ Nhược Vũ bỗng đỏ rực lên, cô thẹn quá hóa giận nói, anh quan tâm làm gì? Mấy đồ này không phải do tôi sắp xếp đâu, tất cả là mẹ tôi đấy. Mẹ tôi ép tôi phải trang trí như vậy. Cô không hề bánh bèo như vậy. Chắc chắn không có gì đó sai sai. Bây giờ không phải là lúc nói về mấy chuyện này. Mạc Du Hải, anh vừa mới nói gì cơ? Tùy cô thôi. Dường như Mạc Du Hải vừa nhìn thấy một đồ vật nào đó rất thú vị. Anh đưa tay ra, cầm một cái khung ảnh lên. Trong bức ảnh là một cô gái khá trẻ cầm trong tay một bó hoa hướng dương, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa. Rất buồn cười, cô cái cười rất vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ, vừa ngây thơ vừa trong sáng. Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ ý trong lời nói của anh, vừa không chú ý một cái là anh đã cầm khung ảnh lên mất rồi. Lúc này cô giống như một con mèo nhỏ bị đạp vào đuôi, vội vàng cướp lấy khung ảnh trong tay anh, lo lắng giấu ra sau lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Anh không biết rằng đến phòng của người khác thì không được tùy tiện động vào đồ đạc của người ta hay sao? Cô không phải là người khác. Mặc dù Hải nói một câu làm cô không thể phản bác lại được. Không phải người khác, là vợ sao? Hả? Nhược Vũ nghĩ như thế. Toàn thân cô cảm thấy khó chịu. Anh luôn biết cách làm cho đầu óc cô nổ tung, dù là những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Chẳng phải anh luôn nhớ mãi không quên người bạn gái cũ của anh sao? Không sợ cô ấy đau lòng đến chết sao? Nói hay không cũng là việc của cô. Quả nhiên đàn ông rất vô tình. Hạ Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy có chút thương hại Lục Khánh Huyền, nhưng mà cô vẫn nên lo chuyện của bản thân mình trước đã. Cô hắng giọng nói, tôi không quan tâm chuyện của anh với cô ta nữa. Lát nữa xuống dưới nhà ăn cơm thì anh đừng có mà nói linh tinh cái gì đấy. Ừ, lần này anh thản nhiên đồng ý, nhưng bởi vì anh quá thản nhiên nên Hạ Nhược Vũ có chút không yên tâm. Anh đừng có mà gây ra rắc rối gì nữa đấy nhé. Cơ thể ba tôi vẫn chưa khỏe lại đâu. Cô càng ở đây lâu hơn nữa thì hai người họ càng nghi hờ hơn đấy. Mạc Du Hải tốt bụng nhắc nhở cô. Hạ Nhược Vũ kêu lên một tiếng. Chết rồi, nói chuyện với anh lâu như vậy chắc chắn mẹ tôi sẽ nghĩ linh tinh cho mà xem. Mau lên, chúng ta mau ra ngoài đi. Tất cả là tại anh, làm cho đầu óc cô rối tung lên. Nhưng anh lại chẳng nói gì cả, chỉ có mình cô khoa chân múa tay. Quả nhiên lúc Hạ Nhược Vũ dẫn Mạc Du, Hải Mạc Du Hải xuống dưới nhà thì được mẹ cô nhìn bằng một ánh mắt vô cùng quan tâm, chỉ có thể đánh trống lảng để lấp liếm. Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về thế? Đang trên đường về rồi. Hạ Nhược Vũ thấy trong mắt Đường Hồng Xuân vẫn còn chút nghi ngờ cô. Cô bèn đi đến khoác tay bà ấy lấy lòng. Mẹ, có cần con vào bếp giúp mẹ không? Không cần đâu, con ở đây nói chuyện với Du Hải đi, con gái mình như thế nào? Trong lòng, Đường Hồng Xuân hiểu rất rõ ràng. Vâng ạ, Hạ Nhược Vũ biết rằng bản thân mình vào bếp chỉ ngáng đường làm mẹ bận bịu hơn mà thôi. Cô ấm ức đi ra phòng khách, thế nhưng Mạc Du Hải lại đi đến. Dì Xuân, để con giúp dì một tay. Khi ở nhà con cũng hay vào bếp. Không cần đâu, không cần đâu, con cứ ngồi ở đây là được. Đường Hồng Xuân nghe được Mạc Du Hải còn biết nấu ăn, ánh mắt bà nhìn anh càng trở nên vui vẻ hơn. Trong lòng Hạ Nhược Vũ âm thầm gào thét, mẹ à, mẹ tuyệt đối không được để vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt. Lòng dạ người này rất đen tối. Vâng ạ, Mạc Du Hải cũng không cố chấp. Đường Hồng Xuân vừa vào phòng bếp xong, Hạ Nhược Vũ lập tức nói một cách chua ngoa, có một số người rất giỏi giả vờ, chẳng cần làm gì cũng thu phục được người khác nhỉ, cô cũng có cái khả năng này mà. Mạc Du Hải đi vòng qua người cô, ngồi lên ghế sofa. Hạ Nhược Vũ bị lời nói của anh làm cho tức nghẹn họng, một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì. Sau đó cô lạnh lùng nói, bạn gái anh có biết anh là người xấu tính như vậy không? Vậy bạn trai cũ của cô có biết cô nhỏ nhen như vậy không? Mạc Du Hải nhẹ nhàng phản kích, cô cảm giác bị anh làm cho tức chết. Rồi, một lát sau, có tiếng mở cửa, Hạ Đông Hải bước vào nhà, ông thấy trong phòng khách chỉ có hai người thì ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng. Nhược Vũ, con đang ngồi cái kiểu gì thế? Còn ra thể thống gì nữa? Ba, Hạ Nhược Vũ phát hiện thì ra khoảng cách của cô với anh lúc này khá gần, vội vàng chột dạ đẩy anh ra. Ngược lại Mạc Du Hải lại rất thản nhiên, lễ phép chào ông một tiếng. Chào chú Viễn, chào cậu Hải. Hạ Minh Viễn gật đầu với anh một cái coi như là đáp lại lời chào của anh. Hạ Nhược Vũ cảm thấy bầu không khí có chút không được tự nhiên. Cô cười không được tự nhiên. Ba, con đến phòng bếp một chút xem mẹ đã làm xong cơm chưa. Mọi người cứ trò chuyện tự nhiên nha. Nói xong cô cắm đầu cắm cổ chạy. Hạ Minh Viễn cũng không nói gì. Ông cởi áo khoác ra treo lên móc áo rồi đi vào trong phòng khách. Hạ Nhược Vũ ở trong phòng bếp thập thò như một tên trộm. Cô luôn ngó đông ngó ấy về phía phòng khách, nhưng khoảng cách hơi xa nên cô không hề nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Còn khẩn trương như vậy chỉ bằng ra đó nghe luôn đi. Đường Hồng Xuân có chút buồn cười. Hạ Nhược Vũ chột dạ sửa sang lại mái tóc, làm bộ bình tĩnh trả lời. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Con với Mạc Du Hải cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Được, được, chỉ là bạn bình thường thôi. Giọng điệu của mẹ cô lúc này tỏ rõ bà không hề tin lời cô nói. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Bọn con, Nhược Vũ, mẹ biết con với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Nhưng mà mẹ à, nếu mẹ tin thì tại sao lại bày ra cái vẻ mặt tôi hiểu hết mà cơ chứ? Không biết trong đầu mẹ cô đã tự biên tự diễn ra cái kịch bản gì rồi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cũng không muốn giải thích nhiều nữa. Chấm, chuyện này càng tô sẽ càng đen thôi. Dù cô không muốn nói nhưng không có nghĩa là Đường Hồng Xuân không hỏi. Nhược Vũ, con với Hàn Công Danh chia tay rồi. Cô không suy nghĩ gì buột. Miệng nói ra, vẻ mặt Đường Hồng Xuân tỏ vẻ. Quả nhiên là như vậy. Bà nói, lúc đầu mẹ cũng không phản đối con yêu Hàn Công Danh. Có, điều cái cậu Hàn Công Danh này không được. Trầm ổn với kiên định lắm. Ngược lại mẹ thấy, mọi phương diện của Du Hải đều khá tốt. Có, điều chủ yếu vẫn là con có thích hay không. Mẹ, mẹ đừng nói nữa thì hơn. Trong lúc ăn cơm, Hạ Nhược Vũ không biết Mạc Du Hải đã cho ba cô uống bùa mê. Thuốc lú gì mà hai người trò chuyện với nhau. Rất vui vẻ, thái độ của ba cô với anh cũng rất khác thường, vô cùng thân thiết. Cô cảm giác chính bản thân mình mới là người ngoài. Vậy, trong lòng cô cảm thấy có chút ghen tị. Cô nghĩ không biết ba mẹ có nhớ cô mới là con gái ruột trong cái nhà này không? Sao, mới một lúc mà hai người đã bị quân địch mua chuộc rồi, không có lập trường kiên định gì cả. Nhược Vũ, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Cũng chẳng đến công ty làm việc. Hạ Minh Viễn hình như cảm thấy sự oán trách trong mắt cô thì mở miệng hỏi. Hạ Nhược Vũ yên lặng cúi thấp đầu xuống. Bà à, ngày mai con sẽ đi làm mà. Cách Trương